Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1949, chương 1950 chúng ta nhất định phải qua. Ba cái cửa ải khó, Rama lời nói, khiến cho đến tất cả mọi người một mình phẩm mùi. Đơn giản là, người ở chỗ này bên trong, cũng có thể nghĩ ra được một. Hai cái cửa ải khó là tất nhiên sẽ xuất hiện. Rama cũng không có ngoài ý muốn. Trực tiếp bắt đầu nói rõ. Cái thứ nhất cửa ải khó là thánh đô phương diện phòng ngự. Rama tầm mắt từng cái quét về bốn phía. Hiện tại, ta nghĩ các ngươi đều biết. Thánh đô là thánh thương Rongominiad biến thành. Thánh đô tường thành có thể nói là thánh thương vỏ ngoài. Tăng thêm toàn bộ thánh đô đều sắp hóa thành phần cuối chi tháp. Nơi đó không gian sớm tại ta đi tới nơi này cái dị điểm lúc liền đã cùng bên ngoài ngăn cách. Cho nên, nghĩ tấn công vào thánh đô, đánh ngã Lion King, chúng ta không có cách nào sử dụng bất kỳ đường tắt. Chỉ có thể theo chính diện tiến công. Nghe vậy, mọi người lần lượt gật đầu, đối mặt thánh thương vỏ ngoài biến thành. Đồng thời sắp hóa thành phần cuối chi tháp thánh đô, vô luận là dịch chuyển không gian đẳng cấp thần bí, vẫn là bay lượn hoặc là độn địa, đều là không thể thực hiện được. Muốn tiến vào thánh đô bên trong, duy nhất có thể chọn lựa phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là chính diện tiến công, chúng ta hoặc là đến trực tiếp đánh tới dưới tường thành, thông qua trèo leo thành tường tiến vào thánh đô. Hoặc là phá hư tường thành thậm chí là thánh đô cửa chính. Quang minh chính đại tấn công vào đi. Rama nói như thế. Hai cái này phương pháp. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Lựa chọn cái trước là thỏa đáng nhất. Bởi vì nghĩ phá hư tường thành thậm chí cửa chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Cái kia dù sao cũng là thánh thương vỏ ngoài. Sợ là liền Aochia thánh kiếm toàn lực giải phóng đều oanh không vỡ a. Đối với Rama câu nói này, Aochia Onthur cũng không có phản bác, chấp nhận xuống tới. Cái gọi là Noble Phantasm vốn chính là gần như không thể phá hư. Nếu là bình thường Noble Phantasm còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Nhi thánh thương lại là tận cùng thế giới chi tháp biến thành vũ khí. Có thể đem thế giới vỏ ngoài đinh trụ, cho dù là vỏ ngoài, nghĩ phá đi, tuyệt đối là khó như lên trời. Bởi vậy, so với phá hư thánh đô cửa chính cùng tường thành, trực tiếp trèo leo thành tường tấn công vào đi, mới vừa là so sánh thỏa đáng cách làm. Nhưng mà, nghĩ leo lên thánh đô tường thành, đồng dạng không dễ dàng a. Bedaya thần sắc nghiêm túc nói ra. Bình thường công thành chiến, làm công thành một phương, nghĩ đạt được thắng lợi, chuẩn bị so địch quân cao gấp 3 binh lực là thấp nhất yêu cầu. Mà đổi lại là thánh đô loại địa phương này, có túc đang kỵ sĩ tại thủ thành, chúng ta sợ là đến chuẩn bị gấp 10 lần tả hữu binh lực mới có thể thấy hy vọng thành công. Nha, binh lực cũng không cần muốn lo lắng, ngược lại có ngươi tại. Binh lực của chúng ta làm sao đều dùng không hết, nhưng nghĩ tấn công vào thánh đô bên trong, đồng dạng không dễ dàng như vậy a. Jin, Onthur, lườm Rama liếc mắt, thản nhiên mà nói, nếu thánh thương đã chuẩn bị sẵn sàng, Lion King tạm thời bất luận, cái kia âm hiểm sát Chi Agaven nhất định sẽ vì để tránh cho thành công trước giờ có người phá. Dối. Tại thánh đô bố trí xuống tầng tầng phòng thủ, mà túc đang kỵ sĩ đồng dạng là Lion King chế tạo ra đồ vật. Vật kia đối phương nếu là duy nhất một lần lấy ra. Chúng ta nghĩ tấn công vào đi, vậy cũng quá sức, từng có lĩnh quân tác chiến kinh nghiệm sơ vần nhóm liền đều nhận thức được thế. Cục khắc nghiệt, ai bảo này không đơn thuần là hành quân tác chiến mà thôi. Còn có như là thần linh. Anh linh thậm chí đủ loại thần bí tham gia, nếu là hai quân trực tiếp đối chọi tạm thời bất luận. Giống như vậy một phương phe tấn công phòng thủ công thành chiến cùng thủ thành chiến. Vẻn vẹn chỉ là luận binh lực, đến cùng vẫn là có không có thể bảo đảm địa phương. Chớ nói chi là, Lion King trong tay còn có Holy Grail, lực lượng, hơn nữa còn là dòng dã ba cái. Tại mất đi ba tên kỵ sĩ bàn tròn dưới tình huống, đối phương dù cho không triệu hoán mới Seven, cũng là có khả năng mượn dùng Holy Grail, lực lượng bố trí xuống tầng tầng kết giới, nghĩ một đường công phá Holy Grail, bày kết giới cùng với thánh thương vỏ ngoài biến thành tường thành, theo mà tiến vào bên trong tường, không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn. Đây chính là chúng ta nhất định phải nhảy vọt cái thứ nhất cửa ải khó. Rama đem chính mình tiến hành suy nghĩ mô phỏng về sau lấy được có khả năng nhất xuất hiện cục diện nói cho tất cả mọi người. Sau đó, coi như chúng ta có thể thành công tiến quân, vậy chúng ta đều không thể xem nhẹ một cái uy hiếp cực lớn. Cái uy hiếp gì đâu? Thánh thương tài quyết chi quang. Rama gọn gàng dứt khoát mà nói, Lion King đã nghiêm túc, theo nàng không nói lời gì tiêu diệt sơn chi dân thôn xóm là có thể nhìn ra được. Đã như vậy, một khi phát hiện chúng ta tiến công, tại chúng ta còn không có đến dưới tường thành trước, đối phương hoàn toàn có khả năng không gián đoạn không ngừng phóng thích tài quyết chi quang. Đây mới thực sự là đủ để cho toàn quân bị diệt uy hiếp. Câu nói này, đạt được mọi người hưởng ứng. Xác thực, thánh thương tài quyết chi quang thật là đáng sợ. Masu thấp giọng nói, do cao cấp nhất Noble Phantasm hỏa lực còn cao nghìn lần trở lên trị số. Cái kia lực lượng nếu như không gián đoạn được phóng thích tới, coi như binh lực của chúng ta lại đủ, đến tường thành trước đó, đều sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Đúng thế. Serenity sâu có cảm giác gật đầu nói, tài quyết chi quang phạm vi công kích liền tương đương rộng. Nếu là trận hình quá mức chặt chẽ, một lần công kích cũng đủ để lệnh bên này toàn quân bị diệt. Không ai có thể xem nhẹ trên hoang dã, cái kia một tòa tọa núi hình vòng cung mang tới trùng kích. Đã như vậy, nghĩ tấn công vào thánh đô, dù như thế nào đều phải đối thánh thương tài quyết chi quang nghĩ một chút biện pháp. Cái này là cái thứ hai cửa ải khó. Nói xong, Rama nhún vai, đến mức cái thứ ba cửa ải khó. Không cần ta nói, tin tưởng các người cũng có thể nghĩ ra được. Nghe vậy, mọi người lần lượt cười khổ. Này cái thứ ba cửa ải khó, đích thật là bất luận cái gì người cũng có thể nghĩ ra được. Cái kia chính là Thái Dương Kỵ Sĩ, Gaen, Aotra, Ontro, dùng phảng phất đàm luận người xa lạ giọng điệu. Bộ dạng này mở miệng, thủ tại trước cửa chính vị này bàn tròn mạnh nhất kỵ sĩ. Chính là chúng ta nhất định phải nhảy vọt cái thứ ba cửa ải khó. Đúng là như thế, mặc dù Rama đám người đã tiêu diệt hai cái kỵ sĩ bàn tròn, còn đem được xưng là bàn tròn đệ nhất trên hồ kỵ sĩ Lancelot đều cho bắt trở về. Có thể cùng Gawain so sánh, này ba tên kỵ sĩ, kỳ thật thật không tính quá nan giải quyết. Ban ngày dưới Gawain Khanh liền là vô địch tồn tại. Tại mặt trời dưới đáy lúc, Gawain Khanh là không thể nghi ngờ bàn tròn tối cường. Nếu như không phải là bởi vì phát huy ra gấp 3 lực lượng hắn một ngày chỉ tồn tại 6 giờ, cái kia bàn tròn đệ nhất kỵ sĩ cũng không phải là Lancelot Khanh, mà là Gawain Khanh. Bedard trầm giọng biểu đạt, liền liền cái kia Lancelot, đối mặt Gawain Khanh lúc, đều chỉ có thể lựa chọn một mực chiến đấu đến mặt trời xuống núi, mới vừa có khả năng phản kích. Hiện tại Gawain Khanh tại Lion King chúc phúc hạ đã không có nhược điểm như vậy. Chỉ cần thân tại chiến trường, mặt trời liền mãi mãi cũng ở trên trời. Lại thêm hắn hiện tại đã không chỉ là gấp 3 lực lượng, mà là gấp 6 lần lực lượng. Đối mặt dạng này hắn, Thái Dương Vương Ozymandias đều chỉ có thể nuốt hận a. Masu đồng dạng khổ não dâng lên. Hết lần này tới lần khác, vị kỵ sĩ kia hội một mực thủ ở chính diện trước, chờ chúng ta đánh tới a. Jin, Ontro, ngữ khí không thích nói như vậy lấy, tăng thêm mặt trời thánh kiếm lực lượng, coi như chúng ta đã được đến Rama đại nhân ban cho lực lượng. Đồng dạng rất khó chiến thắng hắn. Serenity có chút uể oải. Cái này là cái thứ ba cửa ải khó. Chỉ có công khắc này ba cái cửa ải khó, mọi người mới có thể tiến nhập thánh đô. Một đường tiến lên, sau cùng nhìn thấy Lion King, đem đánh ngã. Nếu như ngay cả này ba cái cửa ải khó đều không thể đánh hạ, vậy liền tuyệt đối vô phương thắng được này một trận chiến. Cho nên, này ba cái cửa ải khó, chúng ta nhất định phải qua. Ramahat chém đinh chặt sắt tuyên ngôn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.